AV quay chụp chỉ nam. Chương 48, phim nhựa lúc mới vào nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mon, Beta, Thỏ, Kiều Kiều về phòng. Không có chuyện gì làm nên nằm trên giường lôi di động ra chơi trong chốc lát. Nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà ngồi dậy. Ôm máy tính lên mạng dò tin tức về Lâm Du. Lâm Du, người dẫn chương trình đang nổi. Đã từng là diễn viên của WAWA. Từ khi vào nghề cho tới nay có rất nhiều xì căng đan quấn thân. Nhưng chỉ công khai thừa nhận một lần duy nhất là với tổng đạo diễn hiện tại của WAWA. Tống Kỳ Ngôn, Kiều Kiều vươn tay cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm lớn. Ngón tay bấm vài phím. Download mấy bộ AV mà thời trẻ Lâm Du đóng về máy. Luôn dùng giọng điệu giáo huấn người khác. Kiều Kiều phồng má. Vậy để xem AV cô đóng như thế nào. Nói thật, tuy rằng Kiều Kiều làm trong ngành sản xuất AV, nhưng AV thuộc hàng chính thức cô thật đúng là không thấy được mấy bộ. Lúc mới vừa gia nhập công ty WAWA, cô đã từng được tiền bối huấn luyện dặn dò phải xem nhiều AV hot của mỗi năm. Bởi vì một bộ AV hot thông thường có ý nghĩa người xem khả năng sẽ lại lần nữa chịu chi tiền túi đối với AV khác cùng thể loại. Cái năm Kiều Kiều mới vào nghề kia đang phổ biến hình thức tiểu mẫu cầu rên rỉ. Phàm là AV có nữ diễn viên dùng phương thức này rên rỉ thì đều có doanh số rất cao. Độ hot ước chừng kéo dài cả quý liền. Sau đó lại có một khoảng thời gian bởi vì một bộ phim văn nghệ sắc tình Âu Mỹ được trình chiếu mà lưu hành một loại tư thế thực khảo nghiệm độ mềm dẻo của cơ thể phụ nữ. Làm cho số lượng diễn viên nhập viện mùa hè năm đó bởi vì dạng thẳng chân mà tăng vọt. Kiều Kiều đa số không theo kịp trào lưu. Đây là thuộc về loại cạnh tranh doanh số của những người ở tầng cao. Đại đa số thời điểm Kiều Kiều trong cảm nhận của người xem khả năng còn không bằng một diễn viên phụ. Phim download rất nhanh. Kiều Kiều nhấn đúp mở ra. Lâm Du xác thật là tiền bối. Một thời ở trong nghề. Có khả năng là cô ta vô công ty còn sớm hơn cả Tống Kỳ Ngôn. Điều này là do từ phương pháp quay phim AV lúc đó để nhìn ra. Bộ phim Lâm Du đóng dùng phương thức hết sức cũ kỹ. Mở màn bằng cách tự giới thiệu ở ngôi thứ nhất. Thuộc về thể loại AV đã sớm bị lãng quên không ngày trở lại. Nhưng Lâm Du ở thời điểm ấy cũng hết sức lớn gan làm thử. Lâm Du trong AV trẻ tuổi hơn rất nhiều. Cô ta cũng là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Hồi trẻ tuổi càng đẹp đến mức câu hồn đoạt phách. Khi đối mặt với máy quay thì từng nụ cười hay nhăn mày đều rất có mị lực. Từng lời nói cử chỉ cũng không hề câu nệ hay làm ra vẻ. Rất tự nhiên dẫn dắt bạn đi theo màn ảnh tới đoạn cao trào. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, Kiều Kiều có thể đoán được Lâm Du lúc ấy rất là được hoan nghênh. Kiều Kiều xem trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán. Đang định tắt đi, không kịp phòng ngừa mà bỗng nhiên thấy được một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Tống Kỳ Ngôn, thế nhưng lại đóng bộ phim này. Kiều Kiều lập tức ngồi ngay ngắn trước máy tính. Tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt con chuột. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt hết sức quen thuộc lại vô cùng xa lạ trên màn hình. Tống Kỳ Ngôn hẳn là mới bước chân vào giới AV. Từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một chút ngây thơ cũng khẩn trương. So với bộ dáng trầm ổn của hiện tại thì khác nhau một trời một vực. Trong phim anh hẳn chỉ là khách mời. Đóng vai em trai của Lâm Du. Lên phim chỉ theo cốt truyện. Không có cảnh giường chiếu. Lâm Du mời nam chính về nhà ăn cơm. Tống Kỳ Ngôn đóng vai em trai tỏ thái độ bất mãn khi thấy nam chính tới. Cuối cùng tông cửa bỏ đi. Lâm Du cực kỳ thống khổ. Muốn đi tìm anh nhưng lại bị nam chính giữ chặt. Kiều Kiều nhìn không chớp mắt. Không hiểu sao càng xem tâm tình càng phức tạp. Tống Kỳ Ngôn trong bộ phim này là người cô chưa bao giờ gặp qua. Thời điểm cô nhận thức Tống Kỳ Ngôn là bộ dạng nghiêm khắc. Cấp trên hà khắc, đối với mỗi bộ kịch bản nộp lên đều có cách giải thích độc đáo. Phàm là kịch bản anh duyệt qua hay là biên tập đều sẽ không thể nào không hot. Nữ diễn viên trong công ty mà dính phải phiền toái lớn thì anh cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà giải quyết. Từ trước cho tới nay, trong mắt Kiều Kiều anh luôn là bộ dạng như thế. thậm chí còn làm cho cô quên mất chuyện anh cũng từng là người mới. Giống như mỗi khi có tân binh qua được phỏng vấn tiến vào WAWA. Bắt đầu từ vai diễn quần chúng, từ lăn lộn góp mặt trong AV có minh tinh danh số. Trong quá trình này của Kiều Kiều đều có Tống Kỳ Ngôn ở bên giúp đỡ. Vậy thì quá trình này của Tống Kỳ Ngôn chính là được Lâm Du nâng đỡ. Kiều Kiều ngay lập tức hiểu ra tại sao Lâm Du không hề khách khí với cô như thế. Tự hạ thấp giá trị con người để gây khó dễ cho một diễn viên 18. Không có tiếng tăm như cô. Tại sao cô lại không quen biết Tống Kỳ Ngôn sớm hơn cơ chứ? Kiều Kiều phá lệ đăng nhập vào vòng trạng thái WAWA. Hy vọng mọi người còn nhớ rõ cái này tương tự với vòng bạn bè trên WeChat, Weibo, tự nghĩ ra hỗ trợ ngôi sao. Kỳ thật bởi vì gần đây có hai bộ phim AV mới vào kỳ tuyên truyền. Làm nữ chính đáng lẽ Kiều Kiều đã sớm đăng tuyên truyền các thứ như poster cùng một ít tin tức trên đây. Nhưng Kiều Kiều không hề ham thích xã giao. Lúc nào cũng bị Phương Đồng dạy bảo. Nhưng việc đầu tiên khi Kiều Kiều trở lại phòng nghỉ làm không phải mở vòng tuyên truyền của WAWA mà là chơi game. Nhưng hôm nay xem tác phẩm đầu tay của Tống Kỳ Ngôn, cô bỗng dưng bộc phát dục vọng bồng bột chia sẻ. Kiều Kiều tìm tòi tên AV một lần nữa, tình cảm mãnh liệt. Dâm loạn sau giờ ngọ. Sau đó chụp một bức hình chính diện Tống Kỳ Ngôn thanh cao các kiểu. Cuối cùng lựa một hồi thì tìm được một tấm đặc tả khuôn mặt. Đăng lên trên vòng trạng thái WAWA. Đây là trạng thái thứ hai cô post lên sau tin chúc mừng cô được nhận vào WAWA 2 năm trước. Kép viết là, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút. Chấm, post xong trạng thái cô liền tắt di động. Cô rất ít khi online. Số lượng fan càng ít đến đáng thương. Kiều Kiều căn bản liền không nghĩ tới sẽ có người xem. Càng không ngờ rằng, tương lai không lâu sau, bản thân sẽ nổi không kìm được. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nọ. Cách chương.